cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 639, chương 642, Vĩnh Hằng Chi Chủ Vẫn Lạc. 3000 hỗn độn bản nguyên pháp tắc đại đạo vừa ra, hóa thành vô biên khủng bố, mà diệt hết thảy hỗn độn lực lượng. Ầm ầm, tương đương hướng Vương Lập vọt tới, Vĩnh Hằng Chi Lực cùng Vĩnh Hằng Giới Thú. Trong nháy mắt bị Vĩnh Sinh Chi Môn thả ra bản nguyên lực lượng, cho hoàn toàn hôi phi yên diệt, vô cùng nhẹ nhõm. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, Vĩnh Hằng Chi Môn cùng Vĩnh Thế Chi Môn so sánh, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp đồ vật. Vĩnh Hằng Chi Môn còn tại hỗn độn bên trong, mà Vĩnh Sinh Chi Môn đã siêu việt hỗn độn. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Nhìn công kích của mình, bị Vương Lập bị nhẹ nhõm hóa giải, Vĩnh Hằng Chi Chủ khó có thể tin điên cuồng tê giống lên. Vĩnh Hằng Chi Chủ, ta nói qua hôm nay để ngươi hoàn toàn chết đi, liền sẽ nói được thì làm được. Vương Lập lạnh giọng cười một tiếng, sau đó quát to. Diệt, 3000 bản nguyên pháp tắc đại đạo, hóa thành 3000 đạo khủng bố sáng chói lét, hướng về toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Môn không gian oanh sát. Ầm ầm, tương đương tại 3000 hỗn độn bản nguyên đại đạo oanh kích phía dưới, toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Môn không gian thế mà bắt đầu băng nứt ra tới. Không, cái này nhất định là giả. Vĩnh Hằng Chi Chủ khàn cả giọng mà quát. Ào ào ào, tương đương toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Môn tại Vĩnh Sinh Chi Môn công kích đến, thế mà hoàn toàn vỡ vụn, biến thành vô tận bã vụn. Từ đó, cường đại Vĩnh Hằng Chi Môn vĩnh cửu biến mất tại hỗn độn hải bên trong. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Vĩnh Hằng Chi Môn thế mà vỡ nát. Vương Lập là làm được bằng cách nào? Hắn không chỉ có không có chết tại trong truyền thuyết Vĩnh Hằng Chi Môn bên trong, còn phá hủy nó. Cái này quá khó mà tin nổi đi. Tất cả mọi người phát ra khiếp sợ không gì sánh nổi thanh âm. Quả thực khó có thể tưởng tượng tin tới cực điểm. Vĩnh Hằng Chi Môn đều bị đánh nát. Cái này Vương huynh đệ đến cùng là cái gì biến thái a? Ta thật không có hoa mắt sao? Xích Dương thành chủ không có phát giác, thân thể của mình thế mà đang run rẩy, mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm phá nát Vĩnh Hằng Chi Môn đi ra Vương Lập. Quả thực không phải người a, cường đại đến không hợp thói thường. Vương Lập, người thật to gan, người thế mà hủy bản chủ Vĩnh Hằng Chi Môn. Bản chủ vĩnh viễn không cách nào lại đột phá đến vũ trụ chúa tể. Vĩnh Hằng Chi Chủ tuyệt vọng, không cam lòng giống to lên. Vĩnh Hằng Chi Môn không chỉ có là hắn lớn nhất át chủ bài, cũng là hắn đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ cơ hội. Lúc này, Vĩnh Hằng Chi Chủ đối với Vương Lập hận ý chi sâu. Có thể nghĩ, ha ha, Vương Lập cười lạnh, ngươi đều phải hoàn toàn chết đi, còn muốn đột phá lục giai vũ trụ chi chủ. Kiếm đến, Vương Lập vừa quát, Thái Hư kiếm đã ra hiện ở trong tay của hắn. Chơi chán, cũng là thời điểm bắt đầu giải quyết triệt để Vĩnh Hằng Chi Chủ. Đạn diệt, Vương Lập sử xuất siêu việt đỉnh phong hỗn độn bí pháp kiếm thuật. Vô số kiếm quang, theo Thái Hư kiếm bên trong bạo phát đi ra. Dường như, lúc này toàn bộ hỗn độn đều tại Vương Lập kiếm khí phía dưới, bị cắt chém vỡ vụn. Giết, Vương Lập huy động Thái Hư kiếm, ức vạn đạo kiếm quang, mang theo đoạn diệt hết thảy hỗn độn uy thế, hướng về Vĩnh Hằng Chi Chủ đánh tới. Vương Lập, người giết không chết bản chủ. Lúc này thời điểm ánh sáng cùng hắc ám, thế mà hòa làm một thể. Quả nhiên, làm năm đại vũ trụ chúa tể phía dưới, tồn tại cường đại nhất một trong, không thể khinh thường. Ầm ầm, tương đương ức vạn đạo kiếm quang cùng dung hợp quang mang, hắc ám lực lượng Vĩnh Hằng Chi Chủ va chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa đại bạo tạc. Ầm ầm, tương đương toàn bộ Xích Dương thành kịch liệt run rẩy lên. Răng rắc, tương đương, trời ạ, bảo hộ Xích Dương thành rất nhiều trận pháp, tại lúc này thế mà bắt đầu vỡ nát. Lực lượng này trùng kích, thực sự quá mạnh, không tốt. Xích Dương thành chủ biến sắc, vội vàng tế ra Xích Dương đỉnh, sau đó đem chọn tòa Xích Dương thành cho bảo vệ. Lúc này mới tránh khỏi bên trong sinh linh hóa thành cho tàn. Bất quá, Hắn cảm thấy thật sâu tim đập nhanh. Lực lượng này thật sự là quá mạnh. Không, không, bản chủ làm sao có thể bại. Vĩnh Hằng Chi Chủ bị Vương Lập kiếm ý trấn áp. Vô số kiếm khí không ngừng xuyên thủng hắn ức vạn cây số nguy nga thân thể. Kiếm khí, càng là tạo thành đáng sợ kiếm khí vòng xoáy. Không ngừng xé rách hắn hỗn độn bản nguyên. Vĩnh Hằng Chi Chủ hỗn độn bản nguyên. Tại lấy tốc độ cực nhanh không ngừng giảm bớt. Hắn bản nguyên thân thể. Biến đến càng ngày càng trong suốt. Sắp hoàn toàn biến mất. Bản chủ đường đường ngũ giai vũ trụ chi chủ. Trưởng khống Vĩnh Hằng Chi Môn. Thế mà bại bởi một cái nhất giai vũ trụ chi chủ. Không, không phải là dạng này. Vì sao lại dạng này? Vĩnh Hằng Chi Chủ thống khổ. Điên cuồng còn sống. Nương theo lấy Vương Lập kiếm khí không ngừng cắt chém. Hắn hỗn độn bản nguyên chỉ còn lại có sau cùng 1%. Ta không cam tâm a, Vương Lập. Bản chủ sẽ ngóc đầu trở lại. Đem hết thảy cùng ngươi có liên quan người. Toàn bộ diệt sát. Không giết được ngươi. Chẳng lẽ còn không thể giết thân nhân của ngươi sao? Bản chủ sẽ để cho ngươi nếm thử. Mất đi thân nhất người thống khổ. Vĩnh Hằng Chi Chủ bản nguyên thân thể hoàn toàn biến mất. Ngươi không có cơ hội tìm ta báo thù. Vương Lập lạnh lùng nói. Lập tức sử xuất tầm vũ thuật. Khóa chặt Vĩnh Hằng Chi Chủ bản mệnh vũ trụ. À, Vương Lập ngươi. Ngươi làm sao lại tìm tới bản chủ bản mệnh vũ trụ? Lúc này Vĩnh Hằng Chi Chủ phát ra chấn động không gì sánh nổi. Khó có thể tin thanh âm. Hắn rất có tự tin. Liền xem như vũ trụ chúa tể. Cũng không có khả năng tìm tới hắn bản mệnh vũ trụ a. Ngươi mặc kệ ta là như thế nào tìm tới. Chỉ cần biết, hôm nay ngươi đem hoàn toàn chết đi. Vương Lập lạnh lùng nói. Vương Lập, ngươi không muốn tự đại. Bản chủ thế nhưng là ngũ giai vũ trụ chi chủ. Bản mệnh vũ trụ kiên cố vô cùng. Ngươi làm sao có thể đầy đủ triệt để hủy đi. Vĩnh Hằng Chi Chủ cười lạnh nói. Cảnh giới càng cao, bản mệnh vũ trụ càng là cường đại kiên cố. Càng không dễ dàng bị phá hủy. Ngươi bản mệnh vũ trụ quá yếu. Hôm nay ta để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính bản mệnh vũ trụ. Đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Sau khi nói xong, Vương Lập lập tức điều động chính mình hồng mông vũ trụ. Hướng về Vĩnh Hằng Chi Chủ bản mệnh vũ trụ va chạm mà đến. Vương Lập, ta còn tưởng rằng ngươi có thủ đoạn gì? Nguyên lai là muốn lấy chính mình bản mệnh vũ trụ. Va chạm ta bản mệnh vũ trụ. Ngươi chỉ là nhất giai vũ trụ chi chủ. Quả thực là tự tìm đường chết. Vĩnh Hằng Chi Chủ phá lên cười. Thế mà, không lâu sau đó tiếng cười của hắn đã ngừng lại. Một tiếng ầm vang, làm Vương Lập bản mệnh vũ trụ va chạm mà đến. Vĩnh Hằng Chi Chủ bản mệnh vũ trụ trực tiếp sụp đổ. Không, giả, hết thảy đều là giả, đều là ảo giác. Vĩnh Hằng Chi Chủ hoảng sợ giống to lên. Ngươi, ngươi bản mệnh vũ trụ, không phải hỗn độn vũ trụ. Ha ha, rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì cường đại như thế. Vĩnh Hằng Chi Chủ không cam tâm, tuyệt vọng, nhưng đã muộn, bản mệnh vũ trụ vỡ nát. Hắn cũng hoàn toàn biến mất. Vĩnh Hằng Chi Chủ chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Chính mình sẽ vẫn lạc tại một cái nhất giai vũ trụ chi chủ trong tay. Mà lại, tại trước đây không lâu, hắn vẫn là một cái hư không bất diệt. Vĩnh Hằng Chi Chủ bản mệnh vũ trụ khí tức hủy diệt. Rất nhiều vũ trụ chi chủ đều cảm ứng được. Nhất thời, tất cả vũ trụ chi chủ đều nghẹn họng nhìn chân trối lên. Vĩnh Hằng Chi Chủ làm sao lại hoàn toàn chết đi rồi? Chuyện gì xảy ra? Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.